Nàng quan sát bên ngoài một mảnh đen kịt cửa sổ, xuống giường, mở cửa phòng. Ôn Dao quay đầu nhìn thoáng qua, nguyên bản nằm ở trên giường Ngữ Điệp cũng ngồi dậy, tương tự nhìn qua Ôn Dao, không xem qua con ngươi để lộ ra lại là khác biệt tại tuổi tác lạnh lùng. Ôn Dao thu hồi ánh mắt đi ra ngoài, vừa mới đứng ở hành lang bên trên, một trận tật phong thổi qua, đại hoàng gia hiện tại giữa không trung. Ôn Dao nhảy lên đại hoàng đọc, to lớn cánh chim vỗ, đại hoàng chở Ôn Dao bay lên nóc nhà. Tại nóc nhà một bên khác, nơi đó mơ hồ có hai bóng người, con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.